sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ. Chương 55, thật nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quý Việt đưa Tưởng Kỳ về, ông Ngô đang chơi cờ với hai người bạn già trong sân thấy hai người về sớm. Ông Ngô hơi ngạc nhiên, ông vừa đứng dậy thì thấy Quý Việt nắm tay Tưởng Kỳ, nụ cười trên môi lập tức nở rộ. Về sớm thế, chơi vui không? Quý Việt nghe ông ngoại hỏi, nhớ lại chuyện lúc nãy, mặt lập tức sụ xuống, đáp. Vui lắm, vui muốn chết, vui thêm chút nữa là Tưởng Vưu mất tay luôn rồi. Ông Ngô nhíu mày theo phản xạ, thằng nhóc này nói linh tinh gì thế, chẳng giữ mồm giữ miệng gì cả. Ngay sau đó, ông nhìn thấy tay Tưởng Kỳ. Ôi chao, sao thế này, bị gai táo đâm à? Ông Ngô vội vàng đến bên cạnh Tưởng Kỳ để xem xét, vừa nói vừa trừng mắt nhìn Quý Việt. Dẫn bạn trai đi chơi mà còn để người ta bị thương, thật vô dụng. Quý Việt không để ý đến cái trừng mắt của ông Ngô, hắn vội vàng buông tay ra. Mãi đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đã nắm tay người ta suốt cả quãng đường. Tay phải nhẹ nhàng co duỗi, Quý Việt cảm thấy tay mình hơi nóng. Các ông cụ đang chơi cờ cũng không ngồi yên được nữa, vây quanh Tưởng Kỳ hỏi han. Sao lại bị chầy nặng thế này? Nhóc Vưu ngoan, không đau đâu, ông sẽ lấy kẹo cho cháu ăn. Bảo đừng trèo cây mà cứ trèo, giờ bị thương rồi, đáng đời. Quý Việt nhìn thấy vết thương của cậu, trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng điều đó không ngăn cản hắn dạy dỗ Tưởng Kỳ. Thậm chí hắn còn muốn ba ông cụ cùng nhau giảng đạo lý cho Tưởng Kỳ. Được rồi, im miệng cho ông. Ông Ngô vỗ lưng Quý Việt, mau vào nhà lấy kim với hộp thuốc. Những chiếc gai nhỏ có cái có thể nhổ ra được, nhưng có cái đã đâm sâu vào ngón tay cần phải dùng kim để lấy ra. Các ông cụ lớn tuổi, mắt kém, tất nhiên là không thể làm được. Họ vội vàng giục Quý Việt lấy kim để gắp gai cho Tưởng Vương. Trước đây sức khỏe Quý Việt không tốt, các ông cụ không cho hắn trèo cây, nhưng hắn đã chứng kiến không ít bạn bè bị gai táo đâm, lúc gắp gai kêu la thảm thiết, Quý Việt cũng có chút ám ảnh với việc gắp gai. Cháu chưa từng gắp gai bao giờ, ông làm đi ạ. Quý Việt lấy kim và hộp thuốc từ trong nhà ra, đặt trên bàn rồi quay sang nói với ông Ngô. Mấy ông già này mắt kém lắm, cháu làm nhanh lên, đừng lề mề nữa. Thấy các ông cụ kiên quyết, Quý Việt lẩm bẩm một câu, đành ngẩng đầu bảo Tưởng Kỳ ngồi xuống bàn đá với hắn. Khử trùng kim xong, Quý Việt ra hiệu cho Tưởng Kỳ đưa tay ra. Tưởng Kỳ nhếch mép, ừ một tiếng, cười cái gì mà cười, lát nữa đau chết cậu bây giờ, Quý Việt nghĩ thầm. Tưởng Kỳ đặt tay lên tay Quý Việt, bàn tay trắng trẻo đầy những vết chầy nhỏ, giống như viên ngọc bích thượng hạng bị nứt, khiến người ta xót xa. Quý Việt nhìn thấy, cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn lấy một miếng vải ướt sạch sẽ lau vết bẩn trên tay Tưởng Kỳ. Khăn ướt lau qua lau lại như một chiếc lông vũ lướt trên tay Tưởng Kỳ, rất nhẹ, nhẹ đến mức Tưởng Kỳ không cảm thấy đau. Cậu nhìn Quý Việt cẩn thận như vậy, trong lòng ấm áp. Không cần nhẹ như vậy đâu, tôi không đau. Hiện giờ Quý Việt ghét nhất là Tưởng Kỳ nói không đau, tay đã ra nông nỗi này rồi, còn không đau. Lừa ai đấy? Ừ, Quý Việt đáp qua loa, nhưng động tác trên tay vẫn rất nhẹ nhàng. Sau khi lau sạch tay, Quý Việt đỡ tay Tưởng Kỳ lại gần mắt mình. Mấy chỗ bị đâm vậy? Quý Việt chỉ nhìn thấy một chỗ trên ngón tay cái của Tưởng Kỳ, nhưng hắn luôn cảm thấy mình chưa tìm hết. Tưởng Kỳ chớp mắt, trên mặt đầy vẻ mờ mịt, bây giờ cậu không còn cảm giác gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn Omega, Quý Việt mím môi, cúi đầu cầm lấy cây kim bạc, tay kia đỡ ngón tay cái của Tưởng Kỳ, ánh mắt tập trung. Tưởng Kỳ không hề lo lắng Quý Việt vụng về chút nào, cậu ngước nhìn đôi mắt đen sâu thẳm và chăm chú của Quý Việt đang nhìn tay mình, như thể đang nâng niu báu vật hiếm nhất trên thế giới. Sợ làm Tưởng Kỳ đau, Quý Việt rất cẩn thận, thời tiết bên ngoài rất mát mẻ, nhưng trên trán hắn dần dần xuất hiện những giọt mồ hôi lăn xuống má. Tưởng Kỳ nhìn chằm chằm những giọt mồ hôi trên mặt Quý Việt, cho đến khi Quý Việt thở phào nhẹ nhõm, Tưởng Kỳ mới biết gai đã được lấy ra. Quý Việt không buông tay Tưởng Kỳ, lật qua lật lại 2-3 lần, lại tìm ra hai chỗ bị gai đâm. Quý Việt liếc xéo Tưởng Kỳ, không biết đây là tay của ai nữa, chẳng thấy không quan tâm chút nào. Tưởng Kỳ mím môi cười, sau khi lấy hết gai ra, Quý Việt không tìm thấy gai nào nữa mới yên tâm, dùng iốt sát trùng tất cả các vết chầy trên tay cậu, kể cả ba vết thương vừa gắp gai xong, không sót một vết nào. Xong rồi, Quý Việt buông tay Tưởng Kỳ ra, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của cậu. Cười gì mà cười, Quý Việt giả vờ không quan tâm cất kim và iốt đi, vành tay đỏ ửng. Omega này cười đẹp như vậy với hắn làm gì chứ? Tưởng Kỳ lắc đầu cười, giọng nói dịu dàng. Anh Quý, cậu dịu dàng quá. Hừ, cậu khen tôi cũng vô dụng thôi. Quý Việt đứng dậy, quay đầu nhìn ba gương mặt tươi cười hiền từ bên cạnh, giọng nói khựng lại. Các ông cụ rất tinh ý, ân cần dặn dò Tưởng Kỳ vài câu rồi kéo nhau vào nhà tiếp tục chơi cờ. Quý Việt, đừng tưởng hắn không thấy ông ngoại cười tâu toét giơ ngón tay cái với hắn. Không còn sức giải thích sự hiểu lầm của các ông cụ về mối quan hệ giữa hắn và Tưởng Kỳ, Quý Việt quay sang nhìn Tưởng Kỳ. Để tôi đi rửa táo cho cậu. Tưởng Kỳ nghe vậy, mắt sáng lên, cậu chưa từng ăn táo tàu bao giờ. Những quả táo tàu đỏ thẫm như những viên ngọc trai đỏ, rất bắt mắt trong nước. Rửa hai lần là được rồi. Tưởng Kỳ nhìn những quả táo tàu trong đĩa, ngẩng đầu hỏi. Thực ra rửa một lần là được rồi, không có thuốc trừ sâu, mấy thứ này không bẩn. Quý Việt nói bâng quơ, tát vòi nước. Cũng chỉ vì chiều cậu công tử bột này mà hắn mới cố tình rửa hai lần. Tưởng Kỳ ừ một tiếng, đi tới vạn vòi nước, dưới ánh mắt nghi hoặc của Quý Việt, cậu lấy một quả trong túi ra rửa sạch rồi đưa cho Quý Việt. Đây là quả táo tàu duy nhất mà Tưởng Kỳ hái được lúc nãy. Quý Việt nhìn quả táo tàu trên tay cậu, nhất thời không nói nên lời. Hắn không ngờ cậu vẫn còn giữ nó, còn nhớ đưa cho hắn ăn. Quý Việt nhận quả táo, lau nhẹ rồi cho vào miệng. Ngọt thật, đĩa táo mà Quý Việt vừa được Tưởng Kỳ ôm vào lòng, ăn từng quả một. Ăn từ từ thôi, Tưởng Kỳ ừ một tiếng, nhả một hạt táo. Quả của cậu ăn xong chưa? Quý Việt mút hạt táo trong miệng một lúc lâu mà không nhả ra. Rồi, táo tẩu chín thì ngay cả hạt cũng có vị ngọt, có thể mút một hồi, nhưng chẳng ai mút hoài không chịu nhả như Quý Việt. Tưởng Kỳ nghiêng đầu, cúi xuống lấy thêm hai ba quả táo từ đĩa đưa cho Quý Việt. Ăn nữa không? Quý Việt ừ một tiếng, nhận táo từ tay Tưởng Kỳ, nhân lúc cậu không để ý, gói hạt táo vừa nhả ra bằng giấy ăn rồi nhét vào túi, sau đó thản nhiên bỏ quả mới vào miệng. Không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, Tưởng Kỳ ăn táo tàu cũng chỉ để thử cho biết, ăn một lúc là cậu dừng lại. Các ông có ăn không? Tưởng Kỳ hỏi, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Việt đang nghĩ đến hạt táo trong túi, trả lời qua loa. Họ không thích mấy thứ này, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Quý Việt vươn vai, ngủ một lát rồi tôi gọi cậu dậy ăn cơm, ngày mai lại đưa cậu lên núi chơi. À đúng rồi, mang táo về phòng ăn đi. Tưởng Kỳ định từ chối, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó nên đồng ý, bưng đĩa về phòng. Thấy bóng dáng Tưởng Kỳ khuất khỏi tầm mắt, Quý Việt từ từ đứng dậy, nhìn quanh, thấy không có ai, bèn chạy nhanh đến vòi nước. Vì sợ bị Tưởng Kỳ phát hiện, Quý Việt giấu rất nhanh, nhưng cách gói lại vô cùng cầu thả. Quý Việt ngồi xổm bên cạnh vòi nước, mở giấy ra, bên trong là hạt táo. Quý Việt cẩn thận rửa sạch bằng nước, nhưng trên đó vẫn còn một ít cặn, Quý Việt cũng không quan tâm, cứ thế mang hạt táo ra khỏi nhà. Chú Trần nhà hàng xóm đang phơi thuốc, vừa ngân nga vừa bận rộn lật thuốc. Thấy Quý Việt đứng ở cửa, chú Trần hơi sững người, sau đó cười nói. Nhóc Việt đến đấy à, có chuyện gì thế? Chú Trần, chú có thể làm cho cháu một chiếc vòng tay từ cái này không? Quý Việt xòe tay ra, trong lòng bàn tay chính là hạt táo. Chú Trần rất giỏi chạm khắc, làm một chiếc vòng tay đối với chú ấy rất đơn giản. Được thì được, chú Trần hình dung trong đầu một chút. Nói, hay là thêm mấy hạt táo nữa, nhà chú có, chú sẽ làm cho cháu. Không cần đâu, chỉ cần một hạt táo này là đủ rồi. Quý Việt từ chối ý tốt của chú Trần, thấy Quý Việt thực sự không muốn thêm hạt táo nào khác, chú Trần hiểu ra điều gì đó, mỉm cười. Nhóc Vưu có muốn vòng tay không? Vòng tay hạt táo có tác dụng tốt cho giấc ngủ đấy. Quý Việt khựng người, gãi đầu, cháu sẽ hỏi cậu ấy sau, làm phiền chú Trần trước vậy. Chú Trần cười tủm tỉm, không phiền đâu, Quý Việt nhìn thấy nụ cười của chú Trần, lập tức hiểu ra, nói nhỏ. Chú yên tâm, sau này cháu sẽ báo cáo tình hình của chú Triệu với chú bất cứ lúc nào. Ví dụ như mấy lịch sử đen tối chẳng hạn, trên đường về, bước chân Quý Việt đặc biệt nhẹ nhàng. Hạt táo này là Tưởng Vưu liều mình bị thương để lấy cho hắn, ý nghĩa kỷ niệm quá lớn. Coi như là... chứng nhân cho tình bạn đi. Nếu Tưởng Vưu không có ý gì với hắn, Quý Việt chợt khựng lại. Ngày mai, nhất định cậu phải xác định rõ tình cảm của Tưởng Vưu. Hơi chua nhưng ngọt lắm. Tưởng Vưu thử một quả táo tàu rồi nhận xét như vậy. Vậy nên mới bị thương à? Tưởng Vưu nhìn bàn tay phải toàn mùi iốt của mình, mặt không cảm xúc. Trong tiềm thức, Tưởng Kỳ xấu hổ nói ra sự thật. Không, tôi chỉ lấy được một quả, đưa cho siêu đáng yêu ăn rồi. Lúc đó tình huống hơi bất ngờ, Tưởng Kỳ cảm thấy biểu hiện của mình rất tệ, không muốn kể chi tiết cho Tưởng Vưu. Vậy là cậu bị thương, nhưng lại đưa quả táo duy nhất cho Quý Việt. Tưởng Vưu ra vẻ đã hiểu, hóa ra cậu thích Quý Việt đến vậy. Tưởng Vưu nhẹ nhàng nói ra câu này, nhưng lại khiến Tưởng Kỳ bùng nổ. Đối diện với chính mình, Tưởng Kỳ chưa bao giờ là người biết nói lời hay. Ừ, đúng vậy, tôi rất thích siêu đáng yêu như cún vậy. Nếu người khác nói câu này, đó chỉ là một lời so sánh bình thường. Nhưng không biết vì sao, có lẽ vì căng thẳng hoặc vì lý do nào khác, Tưởng Kỳ lại nói câu này với giọng điệu cà lơ phất phơ, cách ngắt câu và ngữ điệu cũng kỳ quặc. Mặc nghe cũng thấy kỳ lạ, Tưởng Vưu vốn biết tính cách tồi tệ của nhân cách phụ, nghe câu này, lập tức liên tưởng đến những điều không hay. Cậu coi cậu ấy như thú cưng à, cậu ấy là con người đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Vưu không đồng tình nhíu mày, cậu nhận ra mình không thể cảm nhận được Tưởng Kỳ nói câu này với tâm trạng gì. Tưởng Kỳ không có ý đó, nhưng cũng không giải thích, chỉ ừ một tiếng hờ hững. Tưởng Vưu cho một quả táo vào miệng, im lặng, có chút hoang mang. Quý Việt coi Tưởng Kỳ là bạn, nhưng Tưởng Kỳ lại coi cậu ấy như thú cưng của mình. Thật nực cười, nhưng mình chỉ là người ngoài cuộc, chẳng liên quan gì đến mình. Tưởng Vưu tự nhủ trong lòng, cách chương.